Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 6, chương 6 con cóc ăn thịt thiên Nga. Thu Nhi nói lời này thời điểm, đôi mắt lại là hướng tới một bên Hứa Lan nhìn lại. Bị Thu Nhi như vậy vừa thấy, Hứa Lan theo bản năng nắm chặt trong tay khăn tay. Ngày hôm qua kia tràng lửa lớn, chỉ sợ đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Thu Nhi cô nương đây là nói cái gì? Ninh An nếu là chúng ta Diệp phủ Tam tiểu thư, chúng ta tự nhiên sẽ hảo hảo đãi nàng, Hứa Lan cười. Nhìn Ninh An nói, Ninh An, ngươi nói có phải hay không? Như vậy hỏi bình tĩnh, ánh mắt kia bên trong lại có uy hiếp. Ninh An câu môi, cười như không cười nói. Mẫu thân đối ta tự nhiên là tốt, nhưng là đại tỷ sao? Ta liền không rõ ràng lắm. Hứa Lan hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Ninh An sẽ nói như vậy. Không khỏi sắc mặt trắng nhợt, nghiêng đầu nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi, cái gì cũng chưa nói. Hảo, nhìn thời gian này cũng không còn sớm, ta liền trước mang theo Tam tiểu thư tiến cung đi. Nói cách khác, Thái hậu nên sốt ruột. Thu Nhi nói xong, liền ý cười doanh doanh mang theo Ninh An hướng bên ngoài đi đến. Vừa đi một bên nói, Tam tiểu thư, lần này tiến cung, liền ở trong cung mặt nhiều ở vài ngày đi. Ninh An nghe vậy, có chút kinh ngạc, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Ở trong trí nhớ mặt, Thái hậu thân thể vẫn luôn đều không thế nào hảo. Gần nhất này 1-2 năm, càng là càng thêm nghiêm trọng. Thái hậu làm Thu Nhi lúc này mang nàng tiến cung, rốt cuộc có dụng ý gì? Lão gia, người xem Thu Nhi kiêu ngạo, đem Ninh An nha đầu này mang đi ra ngoài, cũng không nói cho chúng ta biết khi nào đưa về tới. Hứa Lan sắc mặt có chút khó coi, rốt cuộc vừa rồi nhiều người như vậy, Thu Nhi có thể nói là đánh nàng thể diện. Diệp Trấn một sợ cái bàn, lạnh giọng nói, kiêu ngạo, nhân gia có kiêu ngạo bản lĩnh, cũng không nhìn xem nàng phía sau người là ai, quản hảo ngươi nữ nhi. Đừng tưởng rằng nàng hiện tại là thái tử vị hôn thê liền có thể không coi ai ra gì. Thái hậu đối Ninh An sủng ái, tin tưởng các ngươi chính mình rõ ràng. Diệp Trấn nói xong, liền đứng lên đi ra đại sảnh, xe ngựa một đường xử đến cửa cung. Bởi vì là thái hậu phân phó, cho nên xe ngựa cũng không có ở cửa cung dừng lại. Một đường xử vào hoàng cung. Thu Nhi mang theo Ninh An hướng Thái hậu Khôn Ninh cung đi đến thời điểm, vừa vặn ở cung điện bên ngoài đụng tới từ bên trong ra tới Tư Quý Phi. Nha, này không phải Diệp gia Tam tiểu thư sao? Tư Quý Phi cười như không cười nhìn Diệp Ninh An, trong ánh mắt lại không có một chút ý cười, thậm chí có sát ý. Ninh An nhấp môi, trước mắt người này, đúng là nguyên chủ nhân thích người mẫu phi, hồi Quý Phi nương nương. Thái hậu tưởng Tam tiểu thư, liền làm ta mang Tam tiểu thư tiến cung tới trụ thượng mấy ngày, Thu Nhi không kiêu ngạo không? Xiểm định nói, chỉ mong Thái hậu chỉ là tưởng nàng, mà không phải dụng tâm kín đáo. Từ Quý Phi cười lạnh một tiếng, liền từ các nàng bên người đi qua, chờ đi rồi vài bước thời điểm, Từ Quý Phi đột nhiên quay đầu lại, nhìn Ninh An nói, Tam tiểu thư, bổn cung không thể không thừa nhận ngươi trước kia là thiên tài. Nhưng là hiện tại ngươi tình cảnh ngươi cũng biết, con cóc ăn thịt thiên Nga loại chuyện này vẫn là không cần suy nghĩ. Như vậy đối ai đều hảo, nếu không sẽ phát sinh sự tình gì, bổn cung cũng vô pháp đoán trước lúc này đây. Từ Quý Phi nói xong lúc sau, không có lại dừng lại, liền nghênh ngang mà đi. Thu Nhi nhìn Từ Quý Phi rời đi bóng dáng, khẽ lắc đầu, nàng cũng không nghĩ tưởng tượng, lúc trước nếu không phải Tam tiểu thư, con trai của nàng có thể tồn tại trở về sao? Hiện giờ nhưng thật ra nói Tam tiểu thư con cóc ăn thịt thiên Nga. Tam tiểu thư, chúng ta vào đi thôi, Thu Nhi nhìn Ninh An nói. Hết chương.